trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Dáng vẻ đẹp trai chính là trâu, đụng vào một chút cũng không được, thảo nào Duyên Duyên vẫn nói không yêu anh. Luôn nói không yêu, cô thực sự vẫn luôn nói không yêu anh sao? Anh mỉm cười buồn bã trong lòng, khẽ nhắm mắt lại. Cô Duyên ngồi trước giường, anh chợp mắt một lúc, hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Việc đầu tiên cô làm chính là kiểm tra tình hình của anh, cho tới khi nhìn thấy anh ngủ yên tĩnh, bình ổn, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nhìn thoáng qua, sẽ nghĩ anh ngủ rất ngon, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy anh đang nhíu chặt chân mày, dáng vẻ đề phòng, dường như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, không khác gì ngày thường. Lúc nào cũng phải sống trong cảnh giác như vậy, thật là mệt mỏi biết bao. Vì sao anh lại lựa chọn cuộc sống đó chứ? Cô thật sự không thể hiểu nổi. Phong Thành đã dặn dò cô phải để ý xem anh có phát sốt, rét run hoặc hô hấp dồn dập hay không. Vì không muốn đánh thức anh, cô đành cẩn thận đặt tay lên trán anh. Mà chỉ một cái chạm nhẹ này đã khiến cơ thể anh bỗng chốc chấn động, hai mắt đồng thời mở ra. Tuy rằng cô đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn bị anh dọa cho sợ mà rụt tay về. Sau khi thấy rõ là cô, thần kinh căng thẳng của anh mới được buông lỏng xuống, khẽ cử động thân thể đã chuyển sang trạng thái cứng ngắc. Thế nhưng anh lại không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại còn khiến vết thương đau nhức. Anh khó chịu nhíu chặt chân mày. Anh vẫn ổn chứ? Cô có chút luống cuống hỏi. Thấy anh đau khổ như vậy, cô cũng không biết nên làm như thế nào mới phải. Muốn đỡ anh lên, nhưng lại sợ làm anh càng đau hơn. Không biết có phải là do quá đau hay không mà Phong Tùy không nói gì cả, chỉ hít thở gấp gáp. Em đi nấu chút đồ ăn cho anh. Nói xong, cô liền lập tức rời khỏi phòng ngủ, đi vào bếp nấu cháo. Cho gạo vào nước, lại điều chỉnh lửa vừa phải. Cô mới rót một ly nước ấm quay về phòng ngủ, ngồi bên giường anh nhắc nhở. Phong Thành nói, sau khi anh tỉnh lại nên uống nước ấm, tiếp đó ăn chút cháo trắng. Những thứ khác đều không thể ăn được. Nào, mau uống nước đi. Cô đưa ống hút đến gần miệng anh. Quả thực lúc này anh rất khát nước. Thở ơ liếc cô một cái, anh mới ngậm lấy ống hút rồi uống cạn trong ly nước. Sau đó lại nằm xuống giường, vẫn y như cũ không hề nói câu nào. Anh vẫn vậy khiến cô vẫn còn có chút sợ hãi. Một câu nói cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vết thương rất đau sao? Có cần em gọi Thần Phong tới đây giúp anh nhìn xem vết thương đã khá hơn chưa không? Không cần. Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói một câu, gần như không thể chờ đợi được nữa. Phong Thanh, anh thực sự không muốn gặp anh ấy lần thứ hai, cho dù vết thương có đau đến mức, anh không muốn nói lời nào. Để em giúp anh thay thuốc. Không chờ anh đồng ý, cô đã lấy thuốc cùng nước khử trùng, cẩn thận vén áo sau lưng anh lên, cởi băng vải ra. Lúc nhìn thấy vết thương máu thịt lẫn lộn kia, cô không thể kiềm chế mà khẽ run lên, không dám nhìn thẳng vào đó. Cô nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng bông thấm nước khử trùng vết thương, chấm lên vết thương của anh. Hơi run rẩy lau sạch cho anh, mỗi tia cảm xúc, mỗi một động tác của cô đều rơi vào mắt anh. Thực sự làm khó cô rồi, anh nghĩ thầm. Em có biết mỗi lần tay em run rẩy, sau lưng anh đều tựa như bị bắn thêm một phát súng hay không? Vô cùng đau nhức đấy. Xin lỗi. Cô vội rụt tay về, quan sát anh nói. Em chưa từng giúp người khác xử lý vết thương nên không có kinh nghiệm. Động tác nhanh hơn chút, làm liền một mạch đi luôn. Cảm ơn. Được. Cô cố gắng tăng tốc độ, khiến anh đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, vết thương cũng được băng bó, xử lý lần nữa. Cô giúp anh mặc quần áo tử tế, bàn tay xoa nhẹ nhàng da thịt sau lưng anh, trong sự ấm áp mang theo giá lạnh. Anh bỗng ngẩn người, đột nhiên nắm chặt tay cô kéo về phía trước. Cô Duyên không kịp chuẩn bị, thoáng chốc đã ở ngay sát gần anh. Còn chưa trách móc anh câu nào, thì anh đã cầm tay phải của cô lên, nhìn cô chằm chằm. Cô cố, lúc nào em cũng mang theo cái nhẫn này để làm gì vậy? Chết tiệt, không phải em luôn coi đồ của anh như rác rưởi ư, vì sao còn đeo nó? Đã đau đến như thế rồi, mà anh vẫn còn sức nổi giận. Thật đúng là người nóng này, ngông cuồng. Nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy rất oan ức. Không phải anh đã yêu cầu cô nhất định phải đeo sao? Bây giờ còn cáu gắt cái gì? Đúng là mưa gió thất thường. Em... là anh bảo em nhất định phải luôn mang theo. Cô trút hết tủi thân trong lòng đi ra ngoài. Lẽ nào em không biết, trong đó có gắn hệ thống định vị cao cấp sao? Cô kinh ngạc lắc đầu. Anh không nói thì làm sao em biết được? Nếu không phải vậy, em cho rằng trước đây anh làm sao có thể cứu em trở về từ Đà Lân chứ? Thực sự coi anh là thần tiên sao, đồ ngốc. Cố Duyên càng thêm kinh ngạc. Quả thật lúc đó cô cũng cảm thấy tò mò, sau đó lại nhớ ra chiếc xe này là do anh đưa cho Dương Sinh Sinh. Bên trong có gắn hệ thống gì đó, chỉ có anh biết. Vậy nên không suy nghĩ gì nhiều về vấn đề này nữa. Cô thật không ngờ thiết bị định vị lại được gắn trên chiếc nhẫn bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, nằm ở ngón giữa của cô. Cô quan sát thật kỹ chiếc nhẫn, chất liệu, kiểu dáng đều rất phổ biến. Ngoại trừ hình trái tim ở giữa hơi to ra thì không còn chỗ nào đặc biệt hơn. Cũng chính vì kiểu dáng khiêm tốn, giá trị không cao của chiếc nhẫn này nên cô mới nghe theo anh, chưa bao giờ tháo ra. Hủy nó đi, anh mở miệng ra lệnh. Cô cảm thấy hơi mơ hồ, không rõ vì sao hiện tại anh lại muốn hủy chiếc nhẫn này đi. Người đàn ông này thật đúng là kỳ quái. Lúc cô không đeo thì anh liền tỏ ra khó chịu. Đến khi cô đeo rồi, anh lại vẫn không vui vẻ. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào chứ? Dường như nhận ra thái độ của mình có hơi gay gắt, anh liền hòa hoãn hơn chút. Nhờ phúc của em mà chỗ ở của anh nhất định sẽ bị thằng cha họ Tô kia niêm phong mất rồi. Sau đó phát hiện ra hệ thống định vị này rồi. Đi đi, nhớ dùng lửa đốt nó. Chờ vết thương của anh lành lại, sẽ mua cho em cái khác. Ai muốn anh mua chứ? Không cần cái nhẫn đó. Hơn nữa, nó lại còn bán đứng hành tung của mình. Cô không nói gì, coi như anh là bệnh nhân. Cô quyết định tạm thời sẽ không truy cứu việc anh tự ý theo dõi cô. Vì để đảm bảo an toàn, cô liền ra ngoài lấy một cái chậu sắt đựng cồn, sau đó châm lửa, ném chiếc nhẫn vào trong. Nhìn nó bị ngọn lửa nuốt chửng, trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối. Cô ngẩng đầu nhìn anh, áy náy nói, có phải em đã mang đến phiền phức lớn cho anh rồi không? Hại anh bị thương như vậy, ngay cả nhà cũng bị cảnh sát niêm phong. Em nói xem. Anh nheo mắt nhìn cô, trong giọng nói không hề có chút oán trách hay tức giận nào, khiến cô an tâm hơn chút. Anh nói, anh tin em không cố ý đưa tên họ Tô kia tới. Không phải, tuyệt đối không phải. Cô Duyên hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Làm sao cô có thể dẫn người tới bắt anh chứ? Cho dù cô không yêu anh, nhưng cũng chưa nghĩ đến muốn dồn anh tới đường cùng. Cô bỗng hiểu rõ, hóa ra Tô Uyên và Tô Điền đã cấu kết lừa cô, lợi dụng cô, bởi vì chỉ có cô mới biết Phong Tùy đang ở chỗ nào. Tô Uyên đáng ghét, càng nghĩ cô càng cảm thấy tức giận. Thảo nào khi cô vừa đến trước cửa nhà, thì cảnh sát đã lập tức xông tới. Hóa ra bọn họ đều theo dõi cô. Nghĩ tới đây, cô càng cảm thấy hổ thẹn hơn, hận không thể tự tát mình hai cái bạt tai. Hơn nữa, còn muốn một đao chém chết Tô Uyên. Anh đánh em đi, em sai rồi. Cô áy náy đến mức, cả lòng muốn chết cũng đều có, Đức Nở nói. Khi đó em nghe Tô Uyên gọi điện cho Tô Điền nói rằng bọn họ đang muốn vây bắt anh. Cho nên em mới nóng lòng muốn chạy tới báo tin cho anh. Nhưng không ngờ, Tô Uyên, tên khốn kiếp kia. Chờ em giết chết anh ta xong, hãy đánh chết em đi. Đánh chết em có thể thay đổi tất cả sao? Không thể, đương nhiên cô biết điều này. Cho nên cô mới hận chết chính mình. Không những anh không giận mà còn mỉm cười. Xem ra cô cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi. Anh quyết định tha thứ cho cô. Đương nhiên, cho dù cô thực sự không có ý tốt hoặc là cố tình đưa Tô Uyên tới trước cửa nhà anh, thì anh có thể làm như thế nào chứ? Chẳng lẽ lại đánh chết cô giống như cô nói? Nếu cô chết rồi, vậy anh và bé con vẫn chưa sinh ra của hai người, phải làm sao bây giờ? Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói cố ý kéo cao của Dương Sinh Sinh. Ai? À, các vị cảnh sát. Mọi người ở chỗ này làm gì vậy? Người ta cũng không phạm pháp mà. Người ta rất sợ đấy. À, Tô Uyên. Là anh sao? Sao anh lại tới đây? Cố Duyên hoảng sợ, quay qua nhìn anh lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Tô Uyên đến rồi sao? Dương Sinh Sinh có quen biết anh. Nhất định cô ấy sẽ không nhìn nhầm. Phải làm thế nào bây giờ? Lần này thực sự chết chắc rồi. Ngoài cửa quả nhiên truyền tới giọng nói của anh ta. Dương Sinh Sinh, Cố Duyên và Phong Tùy đang ở chỗ cô đúng không? Phong Tùy là ai? Cô ấy giả ngu. Sinh Sinh, cô không cần giả vờ đâu. Tôi biết nhất định Cố Duyên đang ở đây. Tôi chưa hề nói Cố Duyên không có ở chỗ tôi. Tối qua cô ấy bị thương nhẹ. Vì sợ người ta lo lắng nên đã ở lại nhà tôi. Này, Tô Uyên, Anh muốn làm gì? Đó là phòng của tôi mà. Thấy anh đã bắt đầu lục soát từng phòng tìm cô Duyên liền sốt ruột đến mức xoay quanh trong phòng. Vậy mà anh lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười nhạt một tiếng. Thấy chưa? Em lại mang đến phiền phức cho anh rồi. Vừa nói chuyện, anh vừa nhìn vào chiếc nhẫn đã đốt cháy kia. Ý tứ rất rõ ràng, chiếc nhẫn này đã bị hủy quá muộn. Cô không kịp áy náy, chỉ biết luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn rượu cồn cùng các loại vật dụng chữa bệnh như thuốc men, băng vải. Giọng nói của Dương Sinh Sinh vang lên lần nữa. Ai da, anh đừng vào. Duyên Duyên vẫn còn đang ngủ mà, vẫn chưa rời giường đâu. Nghe thấy bước chân càng lúc càng tới gần, cô liền vội vàng vén chăn trên người anh lên, chui vào trong, phủ kín người anh. Ngay khi cô nhắm mắt lại, trái tim thình thịch nhảy lên mạnh mẽ, bỗng cửa phòng mở ra. Tô Uyên và Dương Sinh Sinh cùng nhau đi vào. Anh quét mắt qua phòng ngủ, nhanh chóng đi tới trước giường. Chăm chú nhìn vào cô Duyên đang trong mộng đẹp nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng này thật nồng. Cô Duyên, em bị thương sao? Cô khẽ mở mắt ra. Khi nhìn thấy anh ta thì lại cố ý tỏ ra ngẩn người, sau đó mới lạnh lùng nói. Tô Uyên, anh dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng tôi, vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? Thật ra lúc này cô căn bản không có tâm trạng để truy cứu vấn đề này. Hỏi như thế chỉ vì muốn cố gắng rời đi sự chú ý của anh ta. Nếu không làm vậy, tôi sẽ rất khó tìm ra tung tích của Phong Tùy. Nói cho tôi biết anh ta đang ở chỗ nào. Trên mặt anh ta không hề có chút hổ thẹn nào, giống như việc lợi dụng cô là chuyện đương nhiên. Cho dù anh muốn tìm Phong Tùy, cũng không thể làm như vậy chứ. Anh có biết hành động này của anh thực sự rất hèn hạ không? Nếu không bắt Phong Tùy, anh ta vẫn sẽ tiếp tục giết người. Coi như tôi hèn hạ, cũng chỉ vì muốn tốt cho dân chúng. Viện cớ, rõ ràng anh chỉ muốn hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của mình mà thôi. Tô Uyên tức giận đến bật cười. Tùy em nói thế nào cũng được. Dù sao ở trong lòng em, tôi mãi mãi chỉ là người em không coi trọng nhất. Tôi không sánh được với Phong Thanh. Lẽ nào, ngay cả một tên giết người, không chớp mắt cũng không bằng ư. Em lại vì anh ta mà lừa dối tôi, căm hận tôi. Tôi không có nghĩa vụ nhất định phải giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, tôi không ép em phải nói thật. Rốt cuộc em thích anh ta đến nhường nào chứ? Cho dù có nguy cơ bị xử phạt, cũng muốn chạy tới báo tin cho anh ta sao? Anh ta là người em có thể chung sống ư? Em có biết em làm như vậy khiến người ta rất lo lắng hay không? Dễ dàng nhận thấy trong giọng nói của anh ta chứa đầy ghen tị. Năm đó thất bại dưới tay Phong Thanh, anh ta cũng không còn gì để nói. Nhưng hôm nay lại chịu thua Phong Tùy, anh ta không thể chấp nhận được, bởi vì anh ta vẫn là một người đàn ông. Tôi chưa từng nói thích anh ta, cũng không hề muốn theo anh ta. Cô bỗng cảm thấy trên eo đau xót. Nếu thực sự là Phong Tùy âm thầm lén lút nhéo cô, vậy cô không còn gì để nói nữa. Người đàn ông không biết sống chết này. Đã tới lúc này mà anh ta vẫn có tâm trạng làm loạn. Lẽ nào anh không cảm nhận được trái tim của cô đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi sao? Dương Dương Sương bê hộp thuốc tới trước mặt cô ân cần nói. Duyên Duyên, nên thay thuốc rồi. Mặt cậu vẫn chẳng đỡ sưng chút nào. Chồng thấy mặt cô thực sự sưng lên, giọng của anh ta hơi dịu hơn một chút. Đây là do hôm qua bị cảnh sát đánh sao? Đúng vậy, cảm ơn anh đã ban tặng. Tô Uyên, Duyên Duyên không chỉ bị thương mình khuôn mặt đâu. Cậu ấy còn đang động thai nữa đó. Anh đừng kích động cậu ấy. Dương Sương Sương nhìn cô nhắc nhở. Là em tự tìm lấy. Anh khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cô. Theo như quy định, em cũng sẽ bị bắt. Chẳng qua thấy em vẫn còn đang ốm. Cho nên trước hết, tôi sẽ thay em chống đỡ. Em chỉ cần nói cho tôi biết bây giờ Phong Tùy đang ở đâu. Mau gọi anh ta ra đầu thú. Anh ta không những giết người mà còn dám bắn cảnh sát bị thương. Anh ta chạy không thoát đâu. Các người không bắn anh ta sao? Cô lạnh lùng cười nói. Anh không cảm thấy vấn đề mình vừa hỏi rất nực cười sao? Phong Tùy bị thương, lại được người của anh đưa đi. Lúc này, chắc hẳn anh ta đang ở trong bệnh viện nào đó cấp cứu. Làm sao có thể theo tôi đến đây chờ chết sao? Ý của em là anh ta không có ở chỗ này. Không phải anh đã khám xét khắp nhà rồi sao? Tuy anh cảm thấy cô nói rất có lý, nhưng vẫn không thể yên lòng, mà quét mắt liếc mắt nhìn bốn phía. Anh kiểm tra tủ quần áo và nhà vệ sinh, sau khi xác định không có ai mới quay lại nhìn cô. Vì sao em không đi cùng anh ta? Anh cho rằng anh ta sẽ mang theo bên người một kẻ phiền toái như tôi sao? Hơn nữa,

Cố Duyên thầm nghĩ. Mai chính là ngày tổ chức hôn lễ của Phong Thanh và Tô Điền. Đương nhiên Cố Duyên không thể tiếp tục ở lại nhà Dương Sinh Sinh nữa. Trên danh nghĩa cô là em gái của anh ấy, đám cưới anh trai làm sao em gái không thể không tới giúp. Sở dĩ anh ấy chưa từng khuyên cô trở về là vì không hy vọng cô sẽ tham dự đám cưới của anh và Tô Điền. Cũng không muốn cô nhìn thấy hai người bọn họ trở thành vợ chồng. Anh ấy có thể tưởng tượng được sau khi hôn lễ kết thúc, cô nhất định sẽ bị tổn thương sâu sắc. Đi tới trước cửa phòng anh ấy, cô đưa tay gõ nhẹ. Khi nghe thấy tiếng trả lời vọng ra, cô mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng ngủ thật to, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sắc đỏ vui mừng. Đó là một loại màu sắc tràn đầy hạnh phúc. Duyên Duyên, anh ấy từ trên ghế sofa đứng dậy, trong tay cầm theo một quyển sách kinh thánh. Lúc này anh ấy vẫn còn có thể bình tĩnh xem kinh thánh sao. Trước đêm tân hôn, không phải anh ấy nên xúc động đến mức đứng ngồi không yên. Đếm sao trời chờ sáng ư. Sao anh còn chưa ngủ? Cô đến gần anh ấy, đặt hộp quà trong tay mình xuống mặt trước mặt anh ấy, cười nói. Đây là quà cưới của em tặng cho anh, không biết có hợp với ý anh hay không. Cho dù có hợp hay không, thì ý nghĩa cũng đều là tốt. Hy vọng hai người có thể trăm năm hạnh phúc. Vừa nói, cô vừa mở hộp quà ra. Bên trong chính là một đôi búp bê bằng pha lê đang chụp miệng vào nhau, tượng trưng cho hạnh phúc ngọt ngào gấp bội. Trên người mỗi con búp bê có khắc hai cái tên Phong Thanh và Tô Điền. Cô đặt chúng trong lòng bàn tay, đưa qua cho anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ thoáng liếc qua rồi cười nói, rất đẹp, cảm ơn em. Cảm ơn cái gì chứ, đây là tấm lòng của em mà. Cô cất chúng vào trong hộp. Phong Thanh chăm chú nhìn cô cẩn thận sắp xếp chúng, buộc lại thật chắc, dịu dàng khéo léo. Dưới ánh đèn, hai hàng lông mi của cô tựa như cái quạt, khẽ chớp tạo ra từng vệt tối xinh đẹp. Lẽ ra cô phải là người phụ nữ được yêu chiều, cưng chiều trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở. Vậy mà ngay cả ánh mắt cũng đều thấm đẫm cô đơn. Chỉ cần nhìn cô, anh đã đau lòng đến mức không thở nổi. Anh ấy vốn tưởng rằng kinh thánh có thể điều chỉnh tâm trạng, giúp anh ấy yên ổn vượt qua tối nay và tương lai. Thế nhưng dù cho có đọc đến nhiều hơn nữa, cũng không thể chống lại bóng dáng, khiến lòng đau nhói của anh. Chỉ cần một ngày chưa rời xa cô, anh sẽ không thể nào bình tĩnh được. Anh thầm nghĩ, Duyên Duyên, sau khi kết hôn anh sẽ rời khỏi đây. Anh nhẹ nhàng nói. Cô Duyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh hỏi, sao đột nhiên anh lại muốn chuyển đi? Không phải đã nói sau này sẽ giống ở thành phố Tương sao? Anh nghĩ nước Mỹ vẫn là thích hợp nhất đối với anh. Đây chính là quyết định của anh mới đưa ra phút trước. Rời đi, chỉ có rời xa cô, nếu không sẽ giống như Diêu Tố nói. Còn tiếp tục như vậy nữa, mọi người sẽ không còn cách nào để sống. À, cô gật đầu. Nếu anh ấy đã quyết định, cô cũng không tiện nói gì thêm nữa. Đưa tay chỉ vào cửa, cô nói. Anh ngủ sớm chút đi, tinh thần phải thật tốt đó. Em đi ngủ đây. Cô xoay người đi ra bên ngoài, bước chân thật nhanh giống như chạy trốn vậy. Cô rất sợ anh sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt mình. Anh lại muốn đi rồi. Lần này sẽ là bao nhiêu năm anh mới quay lại đây? Nước Mỹ thực sự tốt hơn nơi này sao? Cô không tin. Duyên Duyên, Phong Thanh bỗng gọi cô lại. Cô lập tức dừng bước, không dám quay đầu, chỉ đưa lưng về phía anh ấy. Em thật sự thích người đàn ông kia sao? Anh ấy tiến lên, túm lấy tay cô, xoay người cô lại. Khi thấy nước mắt tràn đầy trong mắt cô, anh ấy liền ngẩn người, chỉ lặng nhìn cô chăm chú. Trái tim đau đớn tựa như dao cắt. Cô vội vàng lấy tay áo lau sạch đi nước mắt, gượng cười nói, em rất thích. Lời nói dối của cô, làm sao anh ấy lại không nhìn ra chứ? Anh ấy không vì vậy mà cảm thấy tâm trạng buông lỏng, ngược lại càng thêm đau lòng. Cổ họng giống như bị vật gì đó lấp kín, vô cùng khó chịu. Ngay cả giọng nói của anh cũng đều trở nên khàn khàn. Em hiểu anh ta sao? Cô chỉ đành cúi đầu xuống nói thật, cô không biết gì về anh, cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu. Anh ta không hề giống như vẻ bề ngoài em thấy. Anh có ý gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh lần nữa. Anh cũng không có cách nào để nói rõ ràng cụ thể cho em. Tóm lại, em phải nhớ kỹ, anh ta chính là một người đàn ông phức tạp, nguy hiểm. Thật sao? Cố Duyên cười cười, cô biết Phong Tùy luôn rất thần bí, vô cùng nguy hiểm. Em chưa từng nghiêm túc, cẩn thận chú ý đến anh ta sao? Cho dù là hành động, tác phong hay là người của anh ta sao? Một chút suy nghĩ cũng không hề có, bởi vì thời gian họ ở chung với nhau không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là tranh cãi ầm ĩ. Phong Thanh, Anh đang quan tâm em sao? Nếu đã quyết định kết hôn với người khác rồi, vì sao còn muốn quản lý việc của cô chứ? Chỉ vì cảm thấy áy náy sao? Chỉ thích là thích, không liên quan đến những thứ khác, cô thở ơ nói. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, vì không muốn khóc thêm lần nữa, cô khẽ khít mũi nói. Cứ như vậy đi, anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Đi được vài bước, đột nhiên cô quay đầu lại, chăm chú nhìn anh. Phong Thanh, có thể ôm em lần cuối được không? Coi như là cái ôm từ biệt. Vừa dứt lời, anh ấy đã lập tức vươn tay ôm cô vào lòng. Anh ấy ôm rất chặt, tựa như sợ cô sẽ đột nhiên tránh thoát, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Hai trái tim nóng bỏng tựa vào một chỗ, cùng nhau quay lại năm đó. Khi ấy, lúc ôm cô, anh ấy luôn vui vẻ thân thiết như vậy, để hai người có thể dựa gần nhau hơn. Cô cảm thấy mình sắp bị anh ấy nặn vào trong máu thịt rồi. Nhưng cô không hề nói gì, cũng không phản kháng, cứ như vậy lặng lặng dựa vào ngực anh ấy. Tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc trên người anh ấy, vô cùng say sưa. Duyên Duyên, đừng hận anh. Không, em không hận anh. Chỉ cần anh sống hạnh phúc là được. Cô khổ sở nói. Kiếp sau em không muốn gặp lại anh nữa, cũng không muốn lại quen biết anh. Không muốn gặp lại. Anh ấy hít vào một hơi thật dài. Nếu như kết cục chính là như vậy, anh ấy thà rằng không gặp còn hơn. Nếu không gặp gỡ, sẽ không yêu nhau, cũng sẽ không có nhiều đau khổ như thế này. Cuối cùng, cô chui ra khỏi ngực anh, xoay người nhanh chóng, quay về phòng mình. Hôm nay chính là ngày Phong Thanh kết hôn. Từ lúc trời còn rất sớm, Diêu Tố đã đánh thức cô. Bà ấy nói, cô là em gái duy nhất của Phong Thanh. Theo quy định, cần phải cùng anh ấy đi tới nhà họ Tô đón dâu. Bà ấy đưa cho cô một bộ lễ trang phục vừa vặn, chân váy bó sát từ eo tới đầu gối, kết hợp cùng áo choàng bằng nhung màu hồng nhạt. Mặc lên người không hề để lộ bụng, mái tóc dài tùy ý xóa ở sau lưng, vô cùng tươi mát xinh đẹp. Bà ấy kiên nhẫn giải thích cho cô nghe về các nghi lễ, hình thức phải làm sau khi đến nhà họ Tô. Cô gật đầu đồng ý, nhớ ký từng cái một. 11 chiếc xe hoa được trang trí xinh đẹp, trải dài từ trong sân ra tới vị trí bên ngoài cánh cửa 100 mét. Dẫn đầu là chiếc xe Cayenne. Cô đứng trong phòng khách ở tầng 1 quan sát anh. Hôm nay anh là chú rể. Rất nhiều bạn bè thân thiết đều vây quanh anh nói lời may mắn. Tuy rằng anh ấy cười đáp lại mọi người, nhưng trong đáy mắt lại phủ đầy ảm đạm mà người khác khó có thể phát hiện. Một ngày vui như vậy, anh lại lộ ra vẻ mặt mệt mỏi vì đêm qua không ngủ ngon sao? Diêu Tố nói với mọi người, cả nhà đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì mau lên đường thôi, đừng để lỡ giờ lành. Được rồi, đi thôi. Bà mối tươi cười rạng rỡ kêu to, dẫn đầu đi ra khỏi cửa, đoàn người cũng đều lần lượt theo sau. Cố Duyên chậm rãi xuống tầng, từng bước tới gần bọn họ. Rốt cuộc Phong Thanh cũng nhìn thấy cô, lúc này không thể hiểu rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh. Cô khẽ nhếch môi mỉm cười với anh nói, thời gian không còn sớm nữa, mau đi thôi. Nhà họ Cố hân hoan phấn khởi, nhà họ Tô cũng là vui mừng náo nhiệt. Cô dâu chú rể gặp mặt trong phòng. Cố Duyên cùng đội ngũ đón dâu đều chờ ở phòng khách. Khi thấy Tô Uyên từ trên tầng đi xuống, cô đã không tự chủ mà cúi thấp đầu. Toàn thân bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, theo lẽ thường mà nói. Lúc này chắc chắn cô đang ngồi trong tù rồi, vậy mà vẫn còn ăn mặc lễ phục xinh đẹp, xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta đùa cợt cất tiếng cười, đứng trước mặt cô nói, Duyên Duyên, em không cần cảm thấy hổ thẹn với tôi. Hôm nay là ngày lành của Tô Điền và Phong Thanh, chúng ta không nên kể chuyện khác làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ hổ thẹn với anh, trái lại, phải làm anh cảm thấy hổ với tôi mới đúng. Là anh không biết xấu hổ lợi dụng tôi. Về điểm này cô vẫn luôn tức giận. Chẳng qua hôm nay là ngày vui của Phong Thanh, cô không muốn vì vậy mà phá hỏng bầu không khí. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Không phải đã nói không nên nhắc tới chuyện kia sao? Tô Uyên nhún vai cười, sau đó đột nhiên nắm lấy tay cô. Đi, dẫn em đi xem cái khác. Nói xong không để cho cô có cơ hội từ chối, anh ta liền kéo cô đi nhanh lên tầng. Vốn dĩ cô muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã kéo cô lên tầng 2. Cô đành phải coi như không có gì, theo anh ta quẹo trái quẹo phải đi tới phòng ngủ. Trước đây lúc còn đi học, cô từng theo Phong Thanh đến nhà họ Tô, cũng đã đi vào phòng ngủ của Tô Uyên. Đây chính là căn phòng rộng rãi mà đơn giản, mỗi góc đều tràn đầy hơi thở của đàn ông trong trí nhớ của cô. Anh ta chỉ vào một chậu cây vạn niên thanh trên sân thượng nói. Em xem, tôi đã nuôi nó thành một bó lớn rồi. Sao cơ? Cô có chút khó hiểu. Em không nhớ rõ sao? Anh ta có vẻ thất vọng nói. Chậu vạn niên thanh này là em đưa cho tôi. Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có nhỉ? Cố Duyên nhíu mày. Cô từng đưa vạn thanh niên cho Tô Uyên sao? Không phải cô giả vờ mà thực sự cô không hề nhớ gì hết. Đương nhiên là em không có ấn tượng rồi, nhưng mà tôi có thể nhắc cho em nhớ lại. Chậu cây này là do em nhặt ở ven đường rồi đưa cho tôi. Trước đây đã từng nói, chờ tôi trồng cây cho gốc cây vạn niên thanh, đã bị bánh xe nghiến thành hai đoạn sống lại, em sẽ gả cho tôi. Cô bỗng nhiên hiểu ra, rốt cuộc cũng nhớ lại. Đúng vậy, cô đã từng nói như vậy. Đó là một buổi xế chiều của 4 năm trước, hôm ấy. Cô theo Phong Thanh tới tham dự sinh nhật của bạn học. Sau khi tan cuộc, ba người cùng nhau ra về. Khi đó Tô Uyên rất thích trêu chọc cô. Hai người cứ như đứa trẻ đuổi bắt quanh anh ấy. Bỗng anh ta tức giận nói. Cố Duyên, cẩn thận bị anh bắt được. Sẽ phải gả cho anh đấy. Gả cho anh cũng được. Nhưng anh phải làm cho gốc cây vạn niên thanh sống lại. Cô vùng tay ném cho anh ta cái cây đã bị đứt thành hai đoạn. Đó là công cụ dùng để đùa giỡn suốt dọc đường của bọn họ. Không chỉ có thân cây bị gãy mà lá cũng đều dập nát. Khi đó bọn họ không biết vạn thanh niên lại có sức sống mãnh liệt như vậy. Cố Duyên cũng thật không ngờ Tô Uyên lại thực sự mang nửa nhánh cây đó mang về nhà chồng. Hơn nữa nó còn lớn lên vô cùng tươi tốt. Xin lỗi, tôi nhớ không rõ. Cô vẫn lắc đầu. Xem ra em không muốn nhận món nợ này rồi. Anh ta nhíu mày nhìn cô. Không sai, cô chính là không muốn nhận món nợ này. Bởi vì đây chẳng qua chỉ là một câu nói đùa trong lúc cô và Phong Thanh yêu đương ngọt ngào nhất mà thôi. Mặc dù hôm nay anh ấy đã cưới được người khác, nhưng cô cũng không thể chỉ vì một câu nói mà gả cho anh ta. Dựa vào thân phận của cô, không cần biết người nhà Tô Uyên có chấp nhận hay không, ngay cả chính cô cũng không thể nào đồng ý. Anh ta mỉm cười nói, Duyên Duyên, thực ra em không cần phải suy nghĩ nhiều về việc để tôi trở thành cha của đứa trẻ, ít nhất ở trong mắt Phong Thanh. Tôi sẽ không dám bắt nạt em. Vậy thì hai nhà chúng ta chính là thân càng thêm thân rồi. Thế nào? Tô Uyên, đây coi như là anh đang cầu hôn sao? Cô ngước mắt lên quan sát khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh ta. Anh thản nhiên nhún vai. Em cứ coi như tôi cầu hôn em đi. Còn nhẫn thì hôm khác tôi sẽ bổ sung. Cố Duyên im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chậu vạn niên thanh, xanh biếc. Nhẹ nhàng hít một hơi. Hãy quên nó đi, Tô Uyên. Chúng ta không còn là mình của trước đây nữa. Một người phụ nữ đã trải qua thăng trầm giống như tôi. Anh còn muốn lấy để làm gì? Cô Duyên, ngay cả từ chối người khác, em cũng phải khéo léo như vậy sao? Tô Uyên mỉm cười, giễu cợt. Phong Tùy có thể liều mạng bảo vệ em, chứng minh em vẫn còn có giá trị. Lẽ nào em vẫn thích anh ta sao? Hôm đó rời đi, anh ta đã nói với tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cho nên, cô khẽ lắc đầu. Giữa hai hàng lông mày nhuộm đầy thương cảm. Phong Tùy, người đàn ông đến vội mà đi cũng vội này, thực sự đã trở thành một vị khách qua đường trong sinh mệnh của cô. Tôi không tin anh ta không trở lại. Anh ta dứt khoát lắc đầu.